Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 701, chương 703, lao tới bổ thiên các. Các thôn dân nhìn xem độc giác thú hành vi một trận ngạc nhiên. Sau đó cũng cười vang bắt đầu. Thạch Hạo lúng túng gãi gãi đầu. Tiểu Bạch đây là làm sao? Bình thường Tiểu Bạch cũng rất ngoan a. Nhất định là lần trước cha cưỡi Tiểu Bạch, đem Tiểu Bạch mệt đến. Thạch Hạo nghĩ ra một cái lý do, mới vừa nói ra miệng liền ăn vào Tô Dương thưởng lông hạt dẻ. Tô Dương tại Thạch Hạo trên đầu nện một quyền, mặt đen lên nói, Tiểu Hạo Hạo, ngươi nói bậy cái gì đây? Cha rất mập a, có thể đem Tiểu Bạch mệt đến. Rõ ràng là Tiểu Bạch bị ngươi khi dễ sợ. Thạch Hạo le lưỡi, giữ chặt Thanh Phong tay nhanh chóng chạy đi. Cha, ngươi không mập, luôn luôn ức hiếp Tiểu Bạch chính là ngươi. Cái này thối tiểu tử, thật sự là lớn lên, đều sẽ bố trí lão tử. Tô Dương bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, trêu đến các thôn dân lại là một trận cười vang. Chi chi chi, mau cầu cao giọng kêu, giơ một cái long giác tượng đùi. Thật nhanh theo thôn dân bên người chạy qua, hướng xa xa Thạch Hạo đuổi theo, xa xa còn có thể nghe được Hổ Thẩm tiếng hét lớn. Người cái chết mau cầu, lại tới trộm nhà chúng ta thịt, người cũng liên tiếp trộm một tuần lễ. Nhị Mãnh các loại một đám bé con cũng hướng về phía đuổi theo Hổ Thẩm nói. Hổ Thẩm đừng đuổi a, mau cầu chính là cái ăn không đủ no. Nhà ai thịt không có bị trộm qua a? Lại nói long giác tượng thịt chúng ta cũng chán ăn không thích ăn. Hổ Thẩm hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn xem một đám choai choai đứa bé. Các ngươi là sinh ở trong phúc không biết phúc. Trước kia nhóm chúng ta khổ thời điểm, đừng nói long giác tượng. Tại Hổ Thẩm cường lớn nói dài dòng năng lực dưới, một đám nửa lớn nhỏ tử cũng gánh không được. Oanh một cái đi tứ tán, các thôn dân cười hì hì khuyên Hổ Thẩm vài câu, cùng một chỗ hồi trở lại trong thôn. Tô Dương lắc mình biến hóa, lại biến thành điểu ra dáng vẻ, đối bên người lão Liễu Thụ phất phất tay. Liễu Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, biến thành vẹt rơi vào Tô Dương trên bờ vai. Đại ca, ngươi vì cái gì không trực tiếp đi theo Hạo Hạo bên người a? Dạng này đổi tới đổi lui phiền phức vô cùng. Vẹt bản Liễu Thần mặt mày ủ rũ, thật sự là đối xỏa điều hình tượng có bóng ma tâm lý. Khảo thi tư Preston tinh thần ngươi không hiểu, chúng ta chỉ cần len lén thiết trí cửa ải khó, nhìn xem Tiểu Hạo Hạo dáng vẻ chật vật cười trộm liền tốt. Tô Dương mang theo Liễu Thần lặng lẽ đuổi theo Thạch Hạo cùng Thanh Phong. Trên đường đi cho hai người thiết trí không ít chướng ngại. Các loại mãnh thú cường đạo, tại Tô Dương an bài xuống, xuất hiện tại Thạch Hạo tiến lên trên đường. Thạch Hạo dũng mãnh ứng đối các loại nguy cơ, đánh thắng được tay liền giết ăn thịt, đánh không lại liền mang theo Thanh Phong chạy trốn. Trải qua vô số gian nan hiểm trở, tại trùng điệp nguy cơ phía dưới, Thạch Hạo cùng Thanh Phong rốt cục tiến vào Thạch Quốc, tìm tới một cái thành lớn. Thạch Hạo vào trong thành cũng cảm giác được hư thần cảnh khí tức, muốn đi vào hư thần cảnh đi xem một chút. Thế nhưng là vô luận Thạch Hạo cố gắng thế nào, chính là không cách nào tiến vào hư thần cảnh. Thạch Hạo uể oải chu môi nói, chán ghét quy tắc, hư thần cảnh quy tắc ta nhất định phải đánh vỡ. Thanh Phong kinh ngạc nhìn xem không cao hứng. Thạch Hạo, trên đường đi lại gian nan cũng chưa từng gặp qua Thạch Hạo không cao hứng. Thế nhưng là lần này Thạch Hạo làm sao đột nhiên liền không cao hứng đâu. Thạch Hạo, ca ca, ngươi đây là làm sao? Làm sao đột nhiên liền không cao hứng? Thạch Hạo nhìn một chút Thanh Phong, lập tức trong lòng có chủ ý. Thanh Phong ngươi nhanh lên khoanh chân ngồi xuống, cảm thụ một cái hư thần cảnh tồn tại, sau đó tiến vào hư thần cảnh đi tìm điều ra. Tinh Bích đại gia, nện thúc, hỏi bọn họ một chút Bổ Thiên Các tại cái gì địa phương. Dạng này chúng ta liền dễ dàng đi Bổ Thiên Các nha. Thạch Hạo cho Thanh Phong cẩn thận nói một chút làm sao cảm thụ. Thanh Phong ngồi xếp bằng, hơn nửa ngày về sau tiến vào hư thần cảnh, ra không gian thông đạo. Thanh Phong liền thấy cách đó không xa có một cái quần áo hoa lệ, trên bờ vai đứng cái ngũ thải vẹt lão giả. Trong lòng một suy nghĩ, Thanh Phong cảm giác người này cùng Thạch Hạo nói điều ra đơn giản như đúc đồng dạng. Thanh Phong đi đến Tô Dương trước người, gãi đầu có chút ngượng ngùng nói, cái kia, xin hỏi ngươi là điều ra a? Đúng a, ta chính là điều ra. Tô Dương 10 điểm tâm tắc báo lên Thạch Hạo cho mình lên danh hào. Lúc đầu muốn trị cái phong cách danh tự tới, kết quả trực tiếp bị Thạch Hạo cái kia không may đứa bé gọi cái điều ra. Thanh Phong nhìn thấy tự mình không có tìm lầm người, lập tức cao hứng nói, điều ra tốt, ta là bú sữa em bé bằng hữu, bú sữa em bé để cho ta tới hỏi một chút ngươi Bổ Thiên Các đi như thế nào. Tô Dương vừa cười vừa nói, Bổ Thiên Các a, ta cũng không biết rõ đi như thế nào, ngươi đợi ta cho ngươi hô người hỏi một chút a. Tô Dương nói xong hai tay khép lại thành cái loa, phóng tới bên miệng, hướng về phía chu vi hô to, bú sữa em bé muốn hỏi Bổ Thiên Các đi như thế nào. Biết đến tới nói một tiếng, người có tên cây có bóng, nghe được bú sữa em bé tên tuổi. Nguyên bản trống trải ban đầu chi địa, vậy mà trong nháy mắt toát ra vô số bóng người, phần phật súng lại tới, đem Thanh Phong dọa kêu to một tiếng, thấp dầu, cái này không phải bú sữa em bé à, ta còn tưởng là bú sữa em bé trở về, hại ta trắng kích động một trận, a, bú sữa em bé đâu, ai nói bú sữa em bé trở về. Ta còn muốn nhìn xem bú sữa em bé tham tiền anh tư đâu. Một đám người vây quanh Thanh Phong một trận nói, đem Thạch Hạo anh hùng sự tích nói hết ra. Thanh Phong nghe được líu cả lưỡi, không nghĩ tới Thạch Hạo ở chỗ này nổi danh như vậy. Càng không nghĩ đến Thạch Hạo vậy mà làm ra nhiều như vậy hành động kinh người. Hơn nữa còn đều là nghe không quá hào quang sự tình. Tô Dương đợi mọi người cũng nói không sai biệt lắm, kích động cảm xúc đều đi qua, ho khan hai tiếng nói, khụ khụ, bú sữa em bé muốn đi Bổ Thiên Các, thế nhưng là lại không biết rõ đường, muốn hỏi một chút các người ai biết rõ đi Bổ Thiên Các đường đi như thế nào. Vây tới đám người lập tức sôi trào, mấy cái biết rõ đường nhào nhào kỹ càng cho Thanh Phong nói một lần đi như thế nào. Sau khi nói xong đám người ầm vang tứ tán, tất cả mọi người vội vàng đi tuyên truyền Thạch Hạo muốn đi Bổ Thiên Các sự tình. Ta che trời, thần tượng bú sữa em bé lại muốn đi Bổ Thiên Các. Vậy ta cũng muốn đi Bổ Thiên Các nhìn xem a. Nói không chừng thần tượng lại muốn làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa. Ta lặc cái đi. Cái kia gây tai vạ bú sữa em bé hỏi làm sao đi Bổ Thiên Các. Kia Bổ Thiên Các chẳng phải là muốn thêm một cái gây tai vạ. Không được không được, ta muốn đi cứu vớt Bổ Thiên Các tiểu tỷ tỷ. Ngoạn tào, trong truyền thuyết bú sữa em bé muốn đi Bổ Thiên Các. Vậy làm sao đều muốn đi Bổ Thiên Các gần cự ly sờ sờ truyền thuyết a? Nếu có thể lăn lộn cái bú sữa em bé ký tên thì càng tốt. Hư thần cảnh trong lúc nhất thời nhấc lên một cỗ đi Bổ Thiên Các phong trào. Vô số người đều ly khai hư thần cảnh, hướng trong hiện thực Bổ Thiên Các xuất phát. Thanh Phong một mặt mộng trở lại thế giới hiện thực, có chút lo sợ bất an nhìn bên cạnh Thạch Hạo. Thạch Hạo ca ca, người vậy mà tại hư thần cảnh như vậy nổi danh. Chính là của ngươi thanh danh có vẻ như không được tốt. Thạch Hạo khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên so đáy nồi còn đen hơn. Thanh Phong ngươi đừng nghe bọn hắn nói bậy. Hạo Hạo thanh danh của ta thế nhưng là rất tốt. Bọn hắn đều là ước ao ghen tị. Còn có hư thần cảnh cái kia quỷ hẹp hòi,